Khoan, khoan đã, lại có chuyện gì? Em không phải Tiểu Phí Nhiêu. Mặc dù em không được ốm nhưng, em là Kiều Tiểu Phí. Mong anh nhớ rõ, công nghiêm túc nhắc nhở anh. À, đã rõ, Tiểu Phí Nhiêu, bye bye, anh, được rồi, công nghiêm túc nhắc mình. Giết người sẽ đền mạng. Cách chương.